nghe thấy tiếng lòng, ta được cả gia đình đoàn sum. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi về đến phủ Diệp gia, Diệp phu nhân vẫn chưa thể thoát ra khỏi niềm vui khi nghe Lục hoàng tử nói chuyện, nhưng khi họ vừa về đến nhà, đã thấy Hồ công công dẫn theo một đội cung nữ, thái giám đang chờ ở tiền sảnh của phủ nhà họ Diệp. Trong đại sảnh trưng bày đầy những báu vật mà hoàng đế ban tặng Diệp Phỉ Nhiên, nhìn thấy tình cảnh này liền gào thét. Trời ơi, hoàng thượng đã chuyển hết quốc khố đến đây sao? Sao tặng nhiều đồ tốt thế? Hồ công công cười tươi nhìn Diệp phu nhân, vung phất trần bước lên nói. Nhân gia lại phải chúc mừng phu nhân rồi. Những thứ hoàng thượng ban cho phu nhân và Lục hoàng tử gần như bằng số quân lương người đã chi ra. Diệp phu nhân ngạc nhiên trước hành động của hoàng đế, có chút khó xử. Hồ công công, quốc khố vốn đã ít, hoàng thượng làm như vậy. Hồ công công nhìn quanh không thấy ai, liền nói nhỏ với Diệp phu nhân. Hoàng thượng lần này đã quyết tâm, muốn điều tra kỹ lưỡng gia tộc Nam Cung. Vừa rồi Nam Cung Thành đã thú nhận toàn bộ số tiền tham ô và ký tên, đóng dấu. Nhưng số tiền thu hồi được chỉ khoảng 1/10, nhưng điều đó không quan trọng. Gia tộc Nam Cung thế lực lớn, hoàng thượng đã ra lệnh tịch thu toàn bộ tài sản của nhà Nam Cung để bù đắp cho quốc khố. Phu nhân có biết hôm nay sơ bộ thống kê được bao nhiêu vạn lượng bạc không? Diệp phu nhân mơ hồ lắc đầu, nghĩ thầm sao dễ dàng tịch thu tài sản của gia tộc Nam Cung như vậy. Hồ công công giơ 5 ngón tay, thì thầm nói, 50 triệu lượng, không thiếu một xu, tất cả đều nhập vào quốc khố. Nói xong, Hồ công công cười tâu toét. Hoàng thượng lần này vui mừng khôn xiết, phu nhân cũng đã lập được đại công. Những điều quanh co bên trong, phu nhân chắc cũng hiểu. Chỉ là sau này trên triều, phu nhân vẫn cần nhắc nhở đại nhân nhà mình. Bộ hộ tuy có vẻ là một vị trí béo bở, nhưng phu nhân cũng hiểu rõ cả rồi, lão nô chỉ nói đến đây thôi, phu nhân nên suy nghĩ cho kỹ. Hồ công công là người có thâm niên trong cung, đương nhiên nhận ra ai đang được hoàng thượng ưu ái. Dù hiện tại hoàng thượng bị người của Kính Quốc công che mắt, nhưng rồng vẫn là rồng, không phải là người mà kẻ dưới có thể dễ dàng qua mặt. Diệp phu nhân biết Hồ công công có ý tốt, nhưng cũng vui lòng để Diệp Thừa Trạch chịu chút thiệt thòi. Tuy nhiên nàng vẫn lấy một gói bạc đưa vào tay Hồ công công. Có lẽ hoàng đế làm như vậy là để làm suy yếu thế lực của phủ Kính Quốc công, gia tộc Nam Cung vì bảo vệ phủ Kính Quốc đành phải chịu hy sinh. Hồ công công nhận được tiền thưởng, vui vẻ dẫn người đi. Diệp phu nhân cầm danh sách báu vật hoàng đế ban tặng, lật từng món một ra kiểm tra, dự định tạm cất giữ vào kho hồi môn của nàng. Ai ngờ khi kiểm tra hồi môn, lại phát hiện thiếu vài món. Diệp phu nhân cười lạnh, liền ra lệnh cho Ỷ Thúy. Người đi tìm Tô lão thái phi, đưa những thứ này đến chỗ bà, để bà giữ dùm, sau này sẽ giao lại cho Giật Thân Vương. Diệp Thừa Trạch về nhà, thấy Ỷ Thúy dẫn một nhóm người làm đi chuyển đồ, liền không vui hỏi. Sao vậy, phu nhân nhà ngươi không những muốn nắm giữ tài sản của nhà họ Diệp, mà giờ còn muốn chuyển đồ ra ngoài sao? Ta thật không biết, nàng ta lại lén lút cho quân Tô gia nhiều tiền của đến vậy. Tần Uyển Hề không biết xuất hiện từ bao giờ, vừa thấy Diệp Thừa Trạch về, liền vui vẻ bước tới. Lão gia về rồi, ô, tỷ tỷ định dọn nhà sao? Nhiều dương to thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Diệp Phỉ Nhiên thấy khó chịu, nghĩ thầm biểu muội của mẫu thân lại ra gây chuyện rồi. Từ khi được nâng lên làm di nương, cách ăn mặc của ả ta càng trở nên kiều diễm hơn nhiều, rõ ràng là dáng vẻ của một thiếp thất, chả có chút phong thái trang nhã nào. Có thể thấy, để giữ được trái tim của Diệp Thừa Trạch, ả đã dùng hết mọi thủ đoạn. Diệp phu nhân lạnh lùng nhìn họ, ném danh sách quà tặng lên bàn. Một tay bế Diệp Phỉ Nhiên, tay kia cầm chén trà, giọng nhẹ nhàng nói. Lão gia hãy nhìn kỹ, đây đều là những thứ hoàng thượng ban cho Giật Thân Vương. Đừng nói ta không dám nhận, mà ngay cả lão gia, người dám nhận không? Nếu mất một hai món, đó là làm mất mặt Diệp gia ta, lão gia cũng không chịu nổi hậu quả đâu. Diệp Thừa Trạch nghe xong, lập tức không vui. Phu nhân có ý gì? Nhà họ Diệp ta lẽ nào lại tham lam đồ của Lục hoàng tử? Diệp phu nhân nói, đó là lời lão gia nói, ta không hề nói. Diệp Thừa Trạch cau mày nhìn Diệp phu nhân, giận dữ nói. Tô Hạo Vân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hôm nay ngươi đã làm rạng danh trên triều đình, có nghĩ đến tình cảnh của ta không? người biết rõ mối quan hệ giữa Lục Hoàng tử và Phủ Kính Quốc công, lại muốn đưa việc này ra ánh sáng. Ta là Thị Lam Bổ Hổ, là người đứng cùng thuyền với Phủ Kính Quốc công. Ngươi là phu nhân nhà họ Diệp, công khai đứng về phía Lục Hoàng tử, có phải muốn chấm dứt con đường làm quan của ta không? Diệp phu nhân cười lạnh nói, lời lão gia nói, ta không đồng ý, Bổ Hổ là Bổ Hổ của Hoàng thượng, sao lại nói là cùng hàng với Phủ Kính Quốc công? Chẳng lẽ lão gia làm quan là vì Phủ Kính Quốc công? Nếu vậy, ta muốn hỏi lão gia, dưới trời này, lẽ nào còn có một hoàng đế thứ hai? Diệp Thừa Trạch sợ hãi muốn bước lên bịt miệng Diệp phu nhân, hạ giọng nói. Tô Hạo Vân, người điên rồi sao? Sao lại dám nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy? Diệp phu nhân không chút sợ hãi, chỉ nói, lão gia làm được, sao ta lại không thể nói? Diệp Thừa Trạch nói. Ngươi có biết hôm nay ta bị mắng té tát ở Bộ Hộ không? Thượng thư đại nhân bắt ta phải suy nghĩ kỹ, đứng về phía Tứ Hoàng tử hay Lục Hoàng tử? Nếu ta đứng về phía Tứ Hoàng tử, thì phải cắt đứt quan hệ với nhà họ Tô. Tô Hạo Vân, ta cũng khuyên ngươi suy nghĩ kỹ, Lục Hoàng tử chỉ là củ khoai nóng, nếu ngươi không tìm cách xử lý, ta sẽ tìm cách. Ngươi, lời Diệp Thừa Trạch bỗng chợt dừng lại, Diệp phu nhân chỉ nhếch môi nhìn ông ta. Rồi đứng dậy nói. Ồ, nói ra rồi. Định làm gì ta đây? Phu quân nói đi. Muốn xử lý ta thế nào? Nếu muốn thì hãy hưu thê đi. Dù sao ngươi cũng đã có một thiếp thất. Còn có một đứa con ngoài giá thú là Diệp Kỳ Sâm. Hưu thê nâng thiếp lên làm chính thất cũng không phải không được. Đúng không? Nghe thấy cụm từ hưu thê nâng thiếp. Ánh mắt của Tần Uyển Hề lập tức sáng lên. Nhưng ngoài miệng vẫn căng thẳng khuyên nhủ. Tỷ tỷ đừng nói bậy. Muội không hề có ý định nhòm ngó vị trí chính thất. Tỷ tỷ đừng cãi nhau với lão gia, lôi muội vào chuyện này. Tiếng lòng của Diệp Phỉ Nhiên vang lên. Tần di nương này thật sự nói một đằng nghĩ một nẻo. Chẳng phải ngươi đã lén lấy trộm bộ trang sức bằng ngọc phỉ thúy của mẫu thân, tưởng tượng cảnh mình được nâng lên làm chính thất rồi sao? Lời vừa nói ra, trong phòng lập tức im lặng như tờ. Tần Uyển Hề cũng không còn lời nào để biện bạch. Diệp phu nhân nhìn ả nhân cơ hội nói, nếu muội thích đồ của tỷ, cứ nói một tiếng, tỷ sẽ cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không nói một lời mà lấy đi, chẳng phải là ăn cắp sao? Tần Uyển Hề lập tức biện hộ, "Không, muội không có, muội chỉ là..." Diệp phu nhân hỏi, "Chỉ là gì? Chẳng lẽ bộ trang sức đó và mấy món đồ bằng vàng không phải muội lấy từ kho sao?" Tần Uyển Hề vừa định phủ nhận, tiếng lòng của Diệp Phi Nhiên lại vang lên. Đang giấu trong ngăn tủ quần áo của ả, mẫu thân tìm là thấy ngay. Diệp phu nhân ra lệnh, Y Hồng, nếu Tần Di Nương không thừa nhận, thì hãy tìm ra chứng cứ ả xem. Tần Uyển Hề đương nhiên không dám cho tìm, đồ đích thực là ả lấy, nhưng giờ muốn rút lại cũng không được, bị mang tiếng ăn cắp thì thật không hay. Nàng ta nhìn Diệp Thừa Trạch cầu cứu, lão gia, thiếp chỉ muốn xem thử. Không có ý định chiếm làm của riêng. Trước đây đồ của tỷ tỷ đều do thiếp giữ. Giờ tỷ tỷ ghét thiếp rồi. Nên mới phòng bị như vậy phải không? Diệp Thừa Trạch vừa bị quan thượng thư mắng ở Bộ Hộ. Về nhà lại bị hai người phụ nữ hành hạ. Lòng phiền đến mức muốn nổ tung. Nhưng nhìn Tần Uyển Hề khóc như hoa lê trong mưa. Không kiềm lòng được mà nói. Chẳng phải chỉ là bộ trang sức thôi sao? Uyển Nhi muốn. Người cho nàng ấy là được. Người thiếu đồ sao? Cho nàng ấy một bộ có sao đâu. Diệp phu nhân không lùi bước, nói. Phu quân nói nghe nhẹ nhàng quá, đó là di vật mẫu thân ta để lại. Lấy di vật của người khác, cũng không hay lắm đúng không? Tần Uyển Hề lập tức cảm thấy toàn thân không thoải mái, dù đồ tốt đến đâu, hễ dính đến di vật thì đều trở nên xui xẻo. Diệp Thừa Trạch đầu đau như búa bổ, đành nói với Tần Uyển Hề. Người cũng vậy, lấy di vật của mẫu thân nàng ta làm gì? Thôi, đừng cãi nữa, mang trả lại cho nàng ta đi. Nói xong, ông ta quay người đi, không muốn ở nhà thêm một giây nào nữa. Từ khi Sâm Nhi vào cung làm thư đồng, mọi chuyện của ông ta đều không suôn sẻ. Sâm Nhi phải đến cuối tháng mới được nghỉ để về tắm gội. Cuộc sống này thật làm ông ta không chịu nổi. Diệp phu nhân thấy Diệp Thừa Trạch đi rồi, bế Diệp Phỉ Nhiên trở về viện của mình. Lục Hoàng tử đang ngồi trong viện làm một bức tượng gỗ. Lần này hắn ta đang tạc một chiếc xe ngựa nhỏ. Thấy họ trở về, hắn ta ngẩng đầu nhìn, dáng vẻ này tốt hơn nhiều so với trước đây không hề tương tác. Diệp Phỉ Nhiên mỗi lần thấy Lục Hoàng Tử đều cảm thán. Mỹ nhân lạnh lùng này thật đẹp, chiếc xe ngựa này là tạc cho ta sao? Tạc đẹp thật, nếu đem bán chắc được nhiều tiền lắm đây. Diệp phu nhân không nhịn được cười, sau trận cãi vã đó, Diệp phu nhân cảm thấy tâm trạng thoải mái hẳn, còn có Y Hồng lo liệu việc cho nàng. Còn Diệp Thừa Trạch, đi đâu thì mặc ông ta với Tô Hạo Vân nàng đây đã không còn liên quan gì nữa. Diệp Phỉ Nhiên thì lại rất tò mò, bắt đầu theo dõi hành động của ông cha tồi tệ nhà mình, phát hiện ông ta cưỡi ngựa đi về hướng ngoại ô, tiếng lòng của Diệp Phỉ Nhiên vang lên. Ủa, cha tồi đến ngoại ô làm gì nhỉ? Xem ra biểu muội của mẫu thân đã thất sủng rồi. Đúng như lời Diệp Phỉ Nhiên, Diệp Thừa Trạch đang cưỡi ngựa ra ngoại ô, định ở trang viên ngoại ô một đêm. Chuyện nhà và triều đình khiến ông ta không muốn ở lại Diệp gia một chút nào. Khi vừa đến ngoại ô rừng Hồng Mai, ông ta thấy một đoàn xe ngựa dừng bên đường, thấy một người con gái xinh đẹp khoác áo lông cáo đang ngồi bên đường khóc. Radar ăn dưa của Diệp Phi Nhiên lại bật lên. Ủa, cha tôi lại có tình duyên mới. Đợi đã, hình như là Tam Công Chúa Vinh An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam công chúa đang giận dỗi phụ hoàng vì bị ép gả cho con trai thứ của Kính Quốc Công, tức giận dẫn một đoàn tùy tùng đến rừng mai ngoại ô để giải sầu. Trang viên của nhà họ Diệp cũng gần rừng mai này, nên có thể chạm mặt nhau ở đây. Diệp Thừa Trạch đương nhiên không bỏ qua cơ hội tiếp cận công chúa, lập tức chỉnh trang y phục, bước tới, bẻ một cành mai đang nở rộ, nói. Công chúa sao vậy, tâm trạng không tốt sao? Cành mai này giống như công chúa vậy, rất đẹp. Tặng công chúa. Công chúa Vinh An quay lại, thấy người từng cứu mình là Diệp Thừa Trạch, tâm trạng lập tức khá hơn. Nhưng nghĩ đến việc mình lại bị ép gả cho người mình không thích, nàng lại buồn bã, lắc đầu nói. Dù đẹp đến đâu thì sao, chỉ là một công cụ liên hôn mà thôi. Radar ăn dưa của Diệp Phi Nhiên lại bật lên, có vẻ tối nay công chúa sẽ bị cha đưa vào trang viên nhà họ Diệp rồi. Nói ra thì công chúa cũng đáng thương, mẫu thân không có thế lực. Sinh ra trong hoàng gia cũng là bi kịch. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, công chúa biết rõ Diệp Thừa Trạch đã có vợ, nhưng vẫn mập mờ không rõ ràng với ông ta. Điều này thật sự cũng có chút vấn đề. Cách chương.